Đỉnh cao phú quý, chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay gãy vươn lên trời, vẽ một vòng cung đẹp mắt rồi rơi xuống dốc cao với một tiếng bốp. Nó rơi xuống trước mặt người dân các nước phía Nam và đập tan cơn mưa trên mặt đất thành một làn sóng khác. Máu bắt đầu lan ra. Giây phút trước những người đến từ các quốc gia phương Nam vẫn còn rất kiêu ngạo, lúc này mắt họ sắp ứa máu, hai mắt đỏ hoe, nhìn cánh tay bị mưa nhuộm đỏ trước mặt và gầm lên. Đồ khốn kiếp, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Loài bò sát chết tiệt, cả đời này đừng xuống nếu có khả năng. Chúng tôi sẽ phá vỡ cơ thể của bạn thành nhiều mảnh. Họ la hét và chửi bới. Trong khi Thương Vân nhìn tất cả những thứ này, khuôn mặt anh ta tê dại, như thể cánh tay gãy này không thể gây ra bất kỳ dao động cảm xúc nào trong cô. Chỉ hờ hững thôi, thiên kiếp luân hồi, phun, con dao trên tay Trình Nguyên bay tứ tung, chỉ bằng một nhát dao cắt đứt một bên chân của Ni Lộc. Hô hô, Ni Lộc giống như bị kéo căng, toàn thân căng ra, đau đớn cũng không rõ là trên mặt đổ mồ hôi hay là mưa. Khi nào ra tay, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Báp, một con dao khác, khi con dao này rơi xuống, cơ thể của Ni Lộc hoàn toàn nằm dưới mưa, và tay chân của anh ấy bị chặt ra từng đoạn một bởi Trình Nguyên, giống như khi Hắc Tử được lệnh chặt bởi anh ấy. Tàng Ni Lộc mắt mở trừng trừng, một mặt nằm trên bùn, miệng ngậm chặt khi có mưa, hắn lấy nhầm miệng là lộ ấm rồi vội vàng khoan vào. Và thứ mà Tang Ni Lộc đang đối mặt chính là Hắc Tử đang ngồi ngay trước mặt anh. Tôi không biết có phải là ảo giác của anh ta không, lúc này cảm giác hấp hối của anh ta là Hắc Tử, người đã nhắm mắt đã chết nhiều ngày, dường như có một vòng cung kỳ lạ trong miệng, và anh ta dường như đang cười. Trình Nguyên đứng trước mặt anh, con dao trên tay dì máu, bùn, nước và máu dưới chân anh trộn lẫn một cách ngẫu nhiên. Anh Hắc Tử, anh có thể yên tâm an nghỉ rồi. Mối thù cuối cùng sẽ được trả, Trình Nguyên nói với Hắc Tử bằng một giọng trầm. Lúc này, Lý Nam Địch đang đứng từ xa sững sờ. Cô chưa bao giờ thấy Trình Nguyên như thế này. Tàng Ni Lộc tay và chân đều bị hắn chặt đứt từng cái, lúc này đang đứng trước hai cái thi thể không hoàn chỉnh, máu của hắn nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch, đồng thời, bởi vì mưa to, hắn quần áo cũng đã chết dính trên thịt, lộ ra một cái gầy gò nhưng cường tráng dáng người. Vị trí của Trình Nguyên là mỏ số 1, độ dốc cao nhất. Cách chương.